Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 118, Đan Hà Phái. Cuối cùng, Lâm Nam lựa chọn bên tay trái con đường, bởi vì khối kia bảng hướng dẫn hình dạng là một ngón tay phía bên phải mũi tên hào, vừa nhìn cũng không phải là cái thứ tốt. Lâm Nam tiện tay ở bảng hướng dẫn bên trên lưu lại tọa độ. Đợi lát nữa nếu là đi lầm đường, liền trực tiếp nhảy trở về. Ân, không sai, chính là như vậy. Lâm Nam nghĩ như vậy, liền không cố kỵ chút nào đi về phía trước. Thông đạo hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, đi tới, Lâm Nam liền biết, nhiệm vụ đến. Một cái té xuống đất người, mặc trên người một kiện thuần trắng đạo bào. Trên đạo bào, đâm vào màu vỏ quýt đường vân. Bất quá, đạo bào đã bị nhiễm đỏ hơn phân nửa. Nằm dưới đất người kia, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Căn cứ kinh nghiệm của mình, loại thời điểm này sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Cứu ta, hoặc là XXX gặp nạn, còn mời đạo hữu cứu giúp. Đại khái chính là cái này nội dung cốt truyện. Lâm Nam đi ra phía trước, mạng sống như treo trên sợi tóc tu sĩ, hơi hơi đo đầu. Nhìn thấy Lâm Nam trong nháy mắt, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này, vị đại nhân này, xin cứu Đan Hà Phái A. Người này tiếng nói rất suy yếu. Nếu không phải là Lâm Nam thực lực cường đại, sợ là thật đúng là nghe không được. Ngươi cái này không gọi nói chuyện tốt à, gọi nỉ non. Bất quá, quả nhiên giống như Lâm Nam suy đoán một dạng, đó là cái cứu vớt nhiệm vụ đây. Ngay cả Lâm Nam lệnh bài đều đột nhiên chấn động một cái, không có trả lời tu sĩ kia lời nói. Lâm Nam cầm lên lệnh bài, phó bản một cột, nhảy ra một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, cứu vớt Đan Hà Phái. Nội dung nhiệm vụ: thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Trong loạn thế, Đan Hà Phái tự nhiên cũng là gặp phải tai họa ngập đầu. Mang theo ngươi đội ngũ, đánh lui đánh tới địch nhân, cứu vớt Đan Hà Phái. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Lâm Nam đại khái nhìn lướt qua, dựa theo nội dung cốt truyện, người này đoán chừng lập tức liền muốn cách thí. Làm sao ngươi biết ta không phải địch nhân đâu? Lâm Nam tò mò hỏi. Nếu Đan Hà Phái xuất thế, người này lại nhanh treo, thế mà lại hướng một người không quen biết cầu cứu, ngươi liền không có cân nhắc qua vạn nhất không phải quân đội bạn? Đại nhân nhìn, thoạt nhìn là người tốt. Người này nói càng ngày càng từng đợt, lại nói, ngươi trực tiếp cho ta phát thẻ người tốt, ý tứ gì a? Ngươi là nam nhân a? Ngươi tông môn, chính ngươi đi cứu. Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra, người này tu vi là hợp thể kỳ đỉnh phong, thu đến nặng như thế tổn thương, hoặc là bị người vây đánh, hoặc là gặp gỡ động hư kỳ. Lâm Nam phỏng đoán, hẳn là cái sau, tại hạ không còn sống lâu nữa. Thật sự là hữu tâm không? A được, nằm dưới đất tu sĩ cười khổ một cái, thương thế của mình tự mình biết, vốn là nỏ mạnh hết đà, ở trong này khổ chống đỡ lấy, chỉ không phải tâm lý thẳng mang theo năm đó tiên tri tiên đoán thôi. Cho nên, đang nghe Lâm Nam để cho hắn bản thân đi cứu thời điểm, trừ bỏ cười khổ, thực không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ muốn ở điểm cuối của sinh mệnh một khỏa, thay Đan Hà Phái giữ chặt cuối cùng một cái phao cứu mạng. Thế nhưng là, người này chẳng lẽ là cái kẻ ngu sao? Người thế mà gọi một cái người sắp chết, đem, ta làm sao thương thế khỏi rồi? Vẻ mặt không dám tin tưởng trên người mình vỗ. Không có khả năng a, trước đó một kích kia, thế nhưng là đem thể nội tất cả kinh mạch đều đánh nát. Ngay cả ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ tổn hại, nếu không phải là tu vi cũng tạm được, dùng còn lại linh lực rơi lấy cuối cùng một hơi. Đã sớm treo tốt a, hiện tại làm sao lại khôi phục lại? Nhìn xem Lâm Nam trên tay vừa mới ảm đạm đi lục quang, trước mắt cái này người xuất hiện, nói không chừng thực có thể cứu tông môn. Chờ một chút, bậc này năng lực khôi phục, cho dù không tham dự Đan Hà phái chiến đấu, chỉ là ở hậu phương làm trị liệu, vậy cũng có thể cam đoan toàn bộ Đan Hà phái năng lực bay liên tục. Thì ra là thế, Đan Hà phái vận mệnh hiện tại liền nắm vững ở trong tay của hắn. Còn xin tiền bối mau cứu ta Đan Hà phái bị chữa khỏi thương thế, tự nhiên là muốn đứng dậy ngỏ ý cảm ơn. Hắn cũng minh bạch, người trước mắt tu vi đại đại vượt qua bản thân, cũng hẳn là cái hợp thể kỳ tu sĩ. Thế là, ở thật sâu bái về sau, liền mở miệng đối Lâm Nam đưa ra yêu cầu. Nhưng vào lúc này, Lâm Nam lệnh bài lần nữa chấn động một cái, cầm lên xem xét, nội dung nhiệm vụ mới tăng thêm một đầu. Ẩn tàng nội dung cốt truyện 1, lực lượng của mình nội dung nhiệm vụ. Lúc đầu đã muốn lành lạnh Đan Hà phái tứ trưởng lão, thế mà ngoài ý muốn được cứu sống. Hơn nữa lần nữa có chiến đấu lực lượng, ở tiểu đội toàn thể thành viên không có gia nhập chiến đấu tình huống phía dưới, trợ giúp Đan Hà phái lui địch, có thể đạt được gấp đôi ban thưởng. Người đây coi là cái gì ẩn tàng nội dung cốt truyện? Người đều viết ra a huy. Lâm Nam nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Bất quá, từ đầu thứ nhất nhiệm vụ đến xem, hẳn là cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến không kém. Phía trước dẫn đường, không tiếp tục nhiều lời nói nhảm. Tuân mệnh, nói xong, lập tức quay người mang theo Lâm Nam đi về phía trước đi. Chỉ là cái phương hướng này, vì sao đi trở về? Chẳng lẽ mình thực đi nhầm? Lâm Nam có chút hoài nghi. Tại hạ Tăng Hải, Đan Hà phái tứ trưởng lão, nhìn hắn dẫn đường thời điểm cũng không phải là rất gấp. Lâm Nam cũng không thúc hắn. Vô Tấn Môn, Lâm Nam, nơi này là Đan Hà phái mật đạo, vừa mới con đường kia là Đan Hà mộ, tất cả đối Đan Hà phái có đóng góp đệ tử chết rồi đều sẽ vùi sâu vào Đan Hà mộ bên trong, tiếp nhận hậu nhân tế bái. Tăng Hải bắt đầu giảng giải hình thức. Hai người rất nhanh là đến cái kia chỗ ngã ba. Cái này bảng hiệu là chuyện gì xảy ra? Chỉ vừa mới khối kia bảng hiệu, đây là tổ sư gia ác thú vị, không cần để ý. Tăng Hải là giải thích như vậy. Tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Ở Tăng Hải hướng dẫn dưới, qua mấy cái chỗ rẽ, giống như là cổ linh các ngân hàng một dạng, căn bản không nhớ được đường. Tầm mắt dần dần trống trải, thông đạo cửa ra vào càng ngày càng gần. Chỉ là cái này ngoài thông đạo mặt, tựa hồ cũng không sáng sủa. Chẳng lẽ thời gian bây giờ là lúc chạng vạng tối? Từ bên ngoài xuyên vào dương quang, giống như là dáng chiều thời gian nhan sắc đỏ vàng xen nhau đám mây, cũng in vào Lâm Nam đôi mắt. Vừa mới không có triển khai thần thức dò xét, Lâm Nam cũng không để ý tình huống bên ngoài. Nhưng là bây giờ, làm Lâm Nam thần thức trước một bước dò xét ra ngoài sau, lại phát hiện không được tình huống. Cái này Đan Hà động vị trí ở vào ngọn núi này giữa sườn núi, mà cái gọi là Đan Hà phái cũng xây dựng ở nơi này. Đan Hà phái tựa hồ cũng không lớn, cũng thì tương đương với một cái lục tinh thế lực, ba cái động hư kỳ, một cái tầng 2, hai cái một tầng, còn có hai mươi mấy cái hợp thể kỳ. Đây là Đan Hà phái cao cấp chiến lực, thế nhưng là toàn bộ tông môn nhân số cũng chỉ có không đến 1 vạn, xem ra chết không sai biệt lắm a. Hiện tại những người còn lại toàn bộ đều mang thương, trừ cái đó ra, Lâm Nam còn cảm nhận được cảm xúc, đó là bi thương, là bi thương, là kiên quyết, là tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc bao trùm toàn bộ tông môn. Những cái này Đan Hà phái đệ tử tựa hồ đã chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Lâm Nam có chút không hiểu nổi, nơi này rốt cuộc là thực